Chương 411, cường địch đột kích. Khôi phục ký ức. Ai đang suy nghĩ nhập thà rằng không Tạ Vân Phi, đột nhiên phát giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ ngoài điện lan tràn mà đến, lúc này hét lớn một tiếng đánh thức hai cái đồ đệ, quấn quanh ở bên hông đế tiên kiếm hình như có nhận thấy, ong long tiếng rung, Tạ Vân Phi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Siêu. Ngay lúc này, trong điện ngọn nến lại đột nhiên dập tắt. Ngoài điện, rơi ra mưa rào, sau đó càng lúc càng lớn, rất nhanh tiếng mưa rơi triệt để che giấu động tĩnh của nơi này. Đế tiên kiếm tản ra màu lam nhạt lưu quang, giống như là bị một tầng kỳ dị hỏa diễm bao trùm. Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh Cu Nở Dê dần dần nhích lại gần, ba người lưng tựa lưng hình thành một hình tam giác, trên mặt vờ ơ y ma hiếm thấy hiện ra một vòng khẩn trương chi ý tới. Kinh khủng, quá kinh khủng. Bực này khí tức gáp bách cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, đơn giản có thể dùng to lớn uy áp để hình dung. Tạ Vân Phi nguyên bản nâng lên chiến tâm, tại thời khắc này vậy mà tại dao động, đây là cho tới bây giờ liền không có gặp qua sự tình, lưng của hắn đã mồ hôi lạnh như chú. Nếu như ngăn cản không nổi, vi sư ra lệnh một tiếng, các ngươi liền chạy, trực tiếp về dịch quán tìm các ngươi đại sư tỷ đến giúp đỡ, có hiểu hay không, có chút nhắm mắt lại. Tạ Vân Phi trùng điệp thở ra một hơi, lập tức vận dụng truyền âm chi thuật cùng hai người nói ra. Chư Manh Manh cùng Ngao Ngọc nghe nói như thế lại đều không có chút gì do dự, gần như đồng thời lắc đầu nói, không cần, chúng ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Hai cái tiểu ngốc tử, các ngươi đại sư tỷ mấy ngày nay đem chính mình khóa trong phòng A, bởi vì các nàng đều tại đột phá. Vì sư không có nắm chắc giải quyết lần này tới tập yêu quái, có lẽ chỉ có các ngươi đại sư tỷ mới có thể giải quyết. Hiểu vừa dứt lời, Tạ Vân Phi song đồng đống nhiên co rụt lại. Một thân ảnh màu đen, không biết lúc nào đã đi tới trong cung điện, vô thanh vô tức, phảng phất quỷ mị, người ở chỗ này không chút nào phát giác được nó nửa điểm tung tích. Chư Manh Manh cùng Ngao Ngọc tựa hồ cu nở dê đã nhận ra cái gì, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Hai người tại cảm nhận được trận kia áp bách đằng sau, nhao nhao lui về phía sau một bước, trong lòng vờ ơ y ma dần dần sinh ra một cô ý sợ hai đến. Phảng phất đối phương đã mạnh đổ không cách nào chiến thắng tình trạng. Ngươi là ai? Tạ Vân Phi lặng lẽ đem tay của hai người đặt chung một chỗ nằm mở trả tờ, cũng làm cho các nàng trong nháy mắt an định không ít. Đế tiên kiếm theo thanh âm rơi xuống, lập tức phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường thịnh khí thế, tựa hồ muốn cùng đối phương địa vị ngang nhau, đem đối phương áp chế xuống. Đối phương nhưng không có trả lời, vẹn vẹn để cho mình khí thế áp bách càng ngày càng mạnh. Đế tiên kiếm chung quanh bám vào màu lam nhạt quang mang vậy mà bắt đầu kịch liệt đong đưa, rất có ngăn cản không nổi dấu hiệu. Kim Thiền Tử, ngươi không nhớ rõ ta rồi sao? Thật lâu, một trận mang theo ưu hoán tiếng vang cho tới bây giờ người trong miệng phát ra, để Tạ Vân Phi vì đó một trình, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Kim Thiền Tử thật đúng là khắp nơi lưu tình à, vờ ơ y ma lại toát ra một cái hung hăng như vậy yêu tình tới có chỗ liên quan. Bất quá bây giờ ta chính là ta, về phần Kim Thiền Tử đã sớm trở thành lịch sử. Bần tăng pháp danh Huyền Tạng, chính là Đường Vương Ngự Đệ, cũng không phải là Kim Thiền Tử, thí chủ nhận lầm người. Bung ra nả mờ trả tờ tay của hai người, Tạ Vân Phi bình tĩnh nói ra. Đồng thời âm thầm điều động lực lượng quán chu thân thể bốn phía, dự phòng lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa. Đối diện người tới ngay vậy, thân thể không ức chế được đung đưa, sau đó đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng cười. Lại làm cho người cảm thấy một cỗ thê lương chi ý ha ha ha ha, đúng vậy à, ngươi không phải Kim Thiền Tử, hắn đã chết, bị cái kia Như Lai hại chết. Nói, nàng từ từ đi về phía trước. Thể nội truyền ra áp bách chi ý lại càng ngày càng mạnh, dù cho là đế tiên kiếm vậy mà đều có chút chống đỡ không được, trên người tán phát ra lưu quang tại lúc này ảm đạm tới cực điểm. Tạ Vân Phi bất động thần sắc mang theo Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh lui về phía sau. Thân thể căng cứng như là một cây kéo đến cực hạn dây cung, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Không biết thí chủ lần này đến đây đến tột cùng có chuyện gì quan trọng, còn xin có thể cáo chi bần tăng, cũng tốt tận chút đủ khả năng sự tình. Chuyện này nói đến đơn giản, đi nói cu nở dê dễ dàng. Liên để cho ngươi khôi phục ký ức, làm về cao cao tại thượng Kim Thiền Tử, như thế nào thân ảnh kia lúc này dừng lại, ngay sau đó che miệng cười khẽ đứng lên. Tạ Vân Phi nhưng cũng cười, đồng thời nói ra, bần tăng chỉ là một kẻ phàm nhân, như thế nào là Kim Thiền Tử. Thương mắt đạo trên mại hà kiều qua, ai nhớ trước người sự tình. Coi như ta thật sự là cái kia Kim Thiền Tử, như là đã đầu thai chuyển thế, tự nhiên muốn buông xuống kiếp trước, để cầu lúc này. Buông xuống kiếp trước Kim Thiền Tử, ngươi chẳng lẽ đang trêu ghẹo ta? Thân ảnh kia vừa mới nói xong, lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ mạnh đầu cười nói, kém chút quên, ngươi bây giờ cũng không phải Kim Thiền Tử, mà là một phàm nhân. Bất quá coi như ngươi luân hồi bách thế, ta cũng phải tỉnh lại trí nhớ của ngươi, để cho ngươi làm về cao cao tại thượng hắn. Thí chủ, ta đều nói qua, như là đã luân hồi, vậy liền hảo hảo lần nữa tới bên trên cả đời, vì sao nhất định phải làm về nguyên lai, như vậy chẳng phải là quá mức không thú vị? Tạ Vân Phi khuôn mặt tươi cười không thay đổi, đồng thời lại lặng lẽ truyền đạo âm, cho sau lưng hai người nói, chờ một chút ta đem đế tiên kiếm hướng mặt đất dựng lên liền đi, không cần do dự. Thời điểm ra đi nhớ kỹ mang đi nữ vương, giữ lại nàng còn hữu dụng. Sư phụ, manh manh vậy chứ manh manh vừa định nói ca ý gì, lại bị Tạ Vân Phi dùng ánh mắt trong nháy mắt ngăn lại, khẩn cấp lấy lại một lần truyền âm nói, ta có nắm chắc ngăn chặn nàng, vi sư có thể đủ tất cả thân trở ra, đồng thời mục tiêu của nàng là ta, còn muốn chạy cu nở dê đi không nổi. Hai người các ngươi nhanh lên đem đại sư tỷ tìm tơ y, không phải vậy vi sư liền thật phiền phức. Sư phụ hai người hai mắt đầy vẻ không muốn, thậm chí đều nhanh muốn khóc đi ra. Tạ Vân Phi lại chỉ có thể để cho hai người một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó có chút thở dốc một hơi, toàn thân trở ra à, không có nắm chắc ga ân, ngươi tại truyền âm trước kia yêu tình đang muốn đáp lời, có thể phát hiện mấy người tiểu động tác về sau, không khỏi cười lạnh. Tạ Vân Phi không có chút gì do dự, đột nhiên đem đế tiên kiếm hướng xuống đất một đập, hùng hồn kiếm khí lập tức lao thẳng về phía trước. Ý đồ đem đối phương trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Chư manh manh cùng Ngao Ngọc nghe được cái kia tiên kiếm rơi xuống đất thanh âm, lại cảm giác buồng tim của mình nhảy một cái. Các nàng tràn đầy không cam lòng rời đi, tốc độ trong chốc lát liền đạt tới một cái cực điểm, sau đó chia binh hai đường hướng về phương xa bay đi. Còn muốn chạy? Cái kia yêu tinh còn chưa kịp động thủ, chỉ gặp Tạ Vân Phi cũng đã đi về phía trước động. Hắn duỗi ra ngón tay nghĩ đến đen kịt bầu trời đêm một chút, đồng thời quát to, phong cấm.